Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1100, mỹ vị tiên nhân Kaka. Terry cùng Diamond cùng với muốn tê cũng không phải là ở một bên nhìn. Monkey cũng là cho chúng nó mỗi cái đều là chuẩn bị một đại bát canh xương nham tương. Cùng với gorilla khủng long nấu thành thịt quay, khiến chúng nó có thể ăn no nê. Tới, vô thương ngươi nếm thử cái này. Ta là thải hồng con rít thịt. Ta chất mật tăng thêm rất nhiều hoa quả tươi nước tưới. Mùi vị rất tốt. Monkey xốc lên một khối trắng nõn thấu lượng tiết thịt. Cười hì hì bỏ vào vô thương trong chén. Ta đầy cần phải nếm thử. Vô thương trong mắt một sáng. Mỗi lần Monkey làm ra mới thức ăn, mùi vị đều tuyệt sẽ không kém. Thậm chí có thể nói siêu cấp mỹ vị. Thịt rết vốn là món ăn quý và lạ mỹ thực. Bị Monkey món ăn dưới, tuyệt đối càng mỹ vị. Không do dự, vô thương lập tức đem trong chén tiết thịt nhấc lên đưa vào trong miệng. Vào miệng tan đi, đồng thời tươi đẹp mùi vị cũng là lập tức liền tràn ngập khoang miệng. Khiến người ta dư vị vô cùng. Cũng là để vô thương ánh mắt càng thêm rõ ràng sáng. Đang chuẩn bị lại kẹp một khối thải hồng con rít tiết thịt hảo hảo nếm mùi lúc. Vô thương động tác trong tay cũng là đột nhiên bị kiềm hãm. Hơi nhíu mày, bỗng nhiên nhìn về phía cách đó không xa. Chú ý tới vô thương động tác, Monkey cũng là không tự chủ được theo nhìn về phía cách đó không xa. Mà ngay sau đó nàng chính là ánh mắt lẫm liệt, trong tay trong nháy mắt cầm thả thân nhân thất tinh đao. Lập tức đứng lên, không cần khẩn trương, ta cũng không có ác ý. Chẳng qua là bị các ngươi thức ăn hương khí hấp dẫn tới được. Có ở đây không xa ở. Cũng là vô thương cùng Monkey ánh mắt nhìn kỹ chỗ. Một đạo thân ảnh từ cao lớn trong bụi cỏ đi ra. Đồng thời cũng là hai tay nâng cao. Vội vàng hướng kiêm bị Monkey. Cùng với lạnh lùng nhìn chăm chú vô thương cất giọng nói. Đột nhiên này xuất hiện thân ảnh. Trên đầu quấn vòng quanh vải. Trên người cũng là khoác áo choàng tựa như áo gió. Hơn nữa quan trọng nhất là. Thân ảnh cũng không phải là nhân loại. Mà là một đầu Netero. Thân ảnh trong lúc nói chuyện, Terry cùng Diamond cũng là ngừng ăn cơm. Hai thú đều là nhìn chòng chọc vào đối phương. Thân thể đều là căng thẳng làm ra chuẩn bị chiến đấu. Đứng ở nơi đó không nên cử động. Nếu không, ta không ngại đưa ngươi coi như món ăn cắt ra vô số khối. Tuy là đầu này Netero khí tức bằng phẳng, thậm chí biểu hiện rất là thế yếu. Thế nhưng Monkey cũng là không có chút nào thả lỏng, mà là lập tức hét lớn quát lạnh. Thất tinh đao cũng là thẳng tắp nhắm ngay đối phương. Netero Monkey cũng không phải là đệ vừa thấy được. Ban đầu ở Mỹ thực kim tự tháp cùng nấu nướng trên đảo cũng đều là gặp nhau quá. Hơn nữa là tối trọng yếu Netero mỗi lần xuất hiện đều là biểu hiện hung ác dị thường. Monkey hơn nữa sẽ làm cho đối phương tới gần. Vô thương cũng không nói chuyện. Bất quá cũng là đứng lên, ngừng mắt nhìn đối phương. Tốt, ta không động. Netero cảm nhận được Monkey bao phủ cùng với chính mình khí tức. Trong lòng rùng mình, vội vã dừng bước, chợt cười khổ nói rằng. Xem bộ dáng của các ngươi, nên biết thân phận của ta. Bất quá ta mặc dù là Netero, nhưng cũng không phải là các ngươi ảnh hưởng bên trong những cái này Netero. Mà là vẫn phản kháng lam sắc Netero thống trị Mỹ vị tiên nhân một trong. Netero tựa hồ sợ bị bắt tiếp tục hiểu lầm. Chặt giải thích tiếp nói. Mỹ vị tiên nhân, Monkey trong lòng ngẩn ra. Ánh mắt lộ ra nghi hoặc. Có ý tứ, vô thương khóe miệng vi kiều. Nhìn đối diện Netero, trên mặt mơ hồ lộ ra nhiều hứng thú thần sắc. Đối với, chính là Mỹ vị tiên nhân. Của mọi người Danny Castro bên trong. Không chỉ có lấy lam sắc Netero cùng hồng sắc Netero phân chia. Đồng dạng, cũng không phải hết thảy Netero đều là thị sát tàn bạo. Cũng không thiếu Netero thích cùng bình. Tên ta là Kaka, chính là thuộc về yêu thích hòa bình Netero một trong. Hơn nữa ở không bao giờ kết thúc trong năm tháng. Cũng vẫn cùng tên gọi là Nhất Tề cùng Gigi hai gã đồng bạn cùng xưng là Kim Ngân Đồng Tam Đại Đầu. Bếp tránh, vẫn tiêu hao hết thảy tinh lực. chuyên tâm nghiên cứu với nấu nướng bên trên. Netero có chút cảm khái nói. Đầu này tên là Kaka Netero nói tới để Monkey trầm mặc. Chợt nhìn về phía bên người vô thương. Dùng nhãn thần hỏi vô thương lời của đối phương có đáng giá hay không tin tưởng. Vô thương cũng là nhìn Monkey liếc mắt. Ý bảo để cho nàng yên tâm. Lập tức liền nhìn về phía đối diện Kaka. Nói, như vậy không biết các hạ là Kim Ngân Đồng Tam Đại đầu bếp tránh bên trong vị nào? Bất tài, ta được gọi là Ngân Chi chủ chủ. Kaka có chút khiêm tốn, nhưng trong giọng nói cũng là tràn đầy tự hào. Như một gã đỉnh cấp món ăn người đối với mình chủ nghệ có tuyệt đối tự tin. Vô thương không thể phủ nhận cười nhạt, chợt đột nhiên nói. Như vậy không biết các hạ tại sao lại xuất hiện tại đệ thất đại lục đâu? Hơn nữa tìm tới chúng ta lại là vì sao? Cái này một lời khó nói hết. Kỳ thực phía trước ta vẫn nằm ở làm ngủ trạng thái. Đi tới đệ thất đại lục vốn là muốn phải tìm bản này trên đại lục cổ đại văn rõ ràng. Chỉ là không ngờ tới ở ta xong rồi ngủ trong khoảng thời gian này. Đệ thất đại lục cổ đại văn rõ ràng lại nhưng đã diệt tuyệt. Vì vậy chỉ có thể bất đắc dĩ tạm thời pha trò ở lại chỗ này. Còn như sẽ tìm tới các ngươi. Một phương diện chính như ta lời vừa mới nói. Là bị các ngươi mỹ thực hấp dẫn tới được. Khác một phương diện, ta gặp các ngươi sở đi trước phương hướng tựa hồ là 100G sơn mạch. Cho nên mới mạo muội tới quấy rầy các ngươi. Kaka lắc đầu, nói rằng, vì sao chúng ta đi trước 100G sơn mạch ngươi muốn làm phiền chúng ta? Monkey lông mày xinh đẹp cau lại, lên tiếng nói. Kaka nhìn thoáng qua Monkey, than thở, các ngươi sẽ đi 100G sơn mạch, nhất định là vì bắt được ơ cây sơ nguyên bộ trong thực đơn canh món ăn P. AI, R. Ta chỉ là không muốn các ngươi hy sinh vô ích mà thôi. Nói rằng cái này, Kaka hơi dừng lại một chút, chợt thần sắc nghiêm túc nói. Không ngại nói cho hai vị, canh món ăn P, AI, R nhưng là mỹ thực giới bát vương một trong. Viên vương, tiểu đội so với nạp thân thể một cái bộ vị. Các ngươi nếu như muốn bắt được canh món ăn P, AI, R, như vậy ắt sẽ cùng viên vương. Tiểu đội so với nạp chính diện giao phong. Viên vương phi thường đáng sợ. Các ngươi cứ như vậy tìm tới đi không thể nghi ngờ là đi chịu chết. Làm sao ngươi biết canh món ăn P, AI, R tình huống? Monkey hai mắt đông lại một cái. Lạnh giọng chất vấn. Canh món ăn P, AI, R ở đệ thất đại lục đây cũng không phải là cỡ nào chuyện bí ẩn. Thế nhưng biết canh món ăn P, AI, R là viên vương, tiểu đội so với nạp thân thể bộ vị. Cái này không tầm thường. Coi như là Monkey nàng cũng là bởi vì chiếm được cổ đại thực đơn bên trong mới biết. Vì sao sẽ không biết? Chúng ta Netero thọ mệnh lâu đời. Mà ta cũng là vẫn nghiên cứu món ăn. Không chỉ có là canh món ăn P, AI, R, ngay cả còn lại ơ cây sơ nguyên bộ thực đơn mỹ thực tình huống đều là có hiểu biết. Kaka nói. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.